Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều trở nên khẩn trương lên. Loại này thông qua hình chiếu, tạo vật chủ thị giác đi đối đại Cổ Trường Thanh đứng trước tất cả, có loại khó tả kích thích cảm giác. Sắp tới, Cổ Trường Thanh chiến lực có thể không tầm thường, bất quá mai phục tu sĩ khác cũng là yêu nghiệt. Thời gian một hơi đi qua, mỗi một tức cũng là khá dài như vậy. Đột ngột, hình chiếu chuyển đổi, Sở Vân Mặc xuất hiện ở hình chiếu bên trong, con hà này nhằm chán áp, thuận tiện lấy tay xoa bóp một cái Thượng Quan Tinh Nguyệt bờ eo thon. Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này mắc cỡ đỏ mặt hung hăng đem Cổ Trường Thanh bên hông thịt mỡ xoay tròn 180 độ. Dựa vào, tất cả tu sĩ nhao nhao xôn xao, nguyên một đám nhịn không được chửi mẹ, ai mẹ nó có hứng thú nhìn Sở Vân Mặc liếc mắt đưa tình a, tranh thủ thời gian chuyển đổi hình chiếu a, có phải hay không có bệnh? Thiên Lân Thánh Tông hiển nhiên cực kỳ oan, chỉ có thể nói rõ giám sát trận văn tại chúng tu sĩ trong tay, bọn họ không thể hoàn toàn điều khiển. Loại này ngẫu nhiên hoán đổi hình chiếu là rất bình thường. Cũng may Sở Vân Mặc rất nhanh biến mất, lần nữa biến thành Cổ Trường Thanh. Mà giờ khắc này, Cổ Trường Thanh đã bước vào tiên nhân bích bên trong, bàn tay heo mạng còn tại không ngừng du tẩu, quả thực là đem Thượng Quan Mộng làm cho thở hồng hộc khuôn mặt đỏ bừng. Thậm chí khả năng đã chẳng phải khô khan. Thượng Quan Mộng hận không thể đem Cổ Trường Thanh tháo thành tám khối, nhưng là còn chưa tới thích hợp nhất vòng vây, nàng nhất định phải cố nén. Chỉ bớt quá loại cảm giác này, để cho nàng có chút phát cuồng, trêu chọc nữ nhân loại sự tình này, là nam nhân bản năng, mà Cổ Trường Thanh, giờ phút này nơi nào còn có nhẹ nhàng quân tử hình tượng, này vừa đi vừa đông đưa quạt xếp bộ dáng, hoàn toàn chính là một nhị thế tổ. Lục Vân Tiêu, Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan ba người cũng không đi vào tiên nhân bích bên trong, mà là tại tiên nhân bích ba mặt tiên bích khép lại lối vào. Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm, lạnh khốc dựa vào cửa thạch, giống như một người giữ cửa đồng dạng, ánh mắt không có nhìn về phía Cổ Trường Thanh, mà là lặng lặng bình thường phía trước, phảng phất chung quanh mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Không thể không nói, so sánh Cổ Trường Thanh nhị thế tổ, giờ phút này Lục Vân Tiêu mị lực vô tận, bên ngoài quan sát tu sĩ bên trong, vô số nữ tu vi chi thét lên. Lạnh khốc, cương đại, bất thiện lời nói làm việc quyết đoán, dạng này nam nhân, đối với rất nhiều nữ tu mà nói, đều có trí mạng lực hấp dẫn. Đương nhiên, tin tưởng Lục Vân Tiêu kiếm đặt ở các nàng trên cổ thời điểm, loại lực hấp dẫn như thế này sẽ giảm bớt đi nhiều. Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan phân bố hai bên, cũng chưa từng tiến vào bên trong, điều này hiển nhiên là Thượng Quan Mộng đám người không hề nghĩ tới biến cố. Tần Tiểu Nguyệt hai người ngược lại cũng thôi, vốn là không tại bọn hắn công sát trong phạm vi, nhưng là Lục Vân Tiêu, cái này tám tức chém giết độ sinh lôi kiếm tu. Hắn không có tiến vào tiên nhân bích, này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hiển nhiên, Cổ Trường Thanh cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt, hắn hẳn là phát hiện tiên nhân bích không thích hợp, cho nên lưu lại Lục Vân Tiêu tiếp dẫn. Tác dụng không lớn, những người này đột nhiên gây khó khăn, rất có thể trực tiếp đem Cổ Trường Thanh chém giết. Không phải nói đây là đối với Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu khảo nghiệm sao? Vì sao bố trí xuống như thế sát chiêu? Ha ha! Mọi người nghị luận ở giữa, Cổ Trường Thanh đã tiếp cận vòng vây. Lục Vân Tiêu ba người dừng bước lại, mặc dù ngoài dự liệu, nhưng là hàng thái vũ cho nhiệm vụ bọn họ là tất sát Cổ Trường Thanh, đến mức Lục Vân Tiêu không có cứng nhắc điều kiện. Cổ Trường Thanh tay phải dùng sức, Thượng Quan Mộng cảm thụ được khuất nhục xúc cảm, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm trước mắt đường, còn có ba bước về sau. Ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta tiếp nhận khuất nhục, ngươi nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Mộng trong lòng có loại bệnh trạng kích động, nàng đã nghĩ kỹ, chờ Cổ Trường Thanh trọng thương ngã gục thời điểm, nàng sẽ đích thân đem Cổ Trường Thanh mệnh can tự phế bỏ. Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không đi đến trong vòng vây, vị trí này đã có thể xuất thủ. Tay trái chậm rãi lắc lư quạt xếp, đang tại nhào nặng tay phải bỗng nhiên lên cao, đồng thời bên cạnh hắn, lục đạo kiếm khí trống rộng xuất hiện. Cổ Trường Thanh tay phải lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bỗng nhiên bắt lấy Thượng Quan Mộng cổ. Tiếp lấy thân hình nghiêng về phía trước, Thượng Quan Mộng còn chưa từng phản ứng tới, liền bị Cổ Trường Thanh trực tiếp tích lũy hướng mặt đất. Đồng thời, lục đạo kiếm khí theo Cổ Trường Thanh bộc phát lập tức phi thiên, hóa thành quang ảnh đâm về năm cái phương vị. Thiên Lân Thánh Tông năm tên tu sĩ, chung tứ trực tiếp đứng trước hai đạo kiếm khí, những người khác mỗi người đối mặt một đạo kiếm khí. Quanh, khủng bố vang lên đồng ầm, Thượng Quan Mộng giống như bao cát đồng dạng bị Cổ Trường Thanh hung hăng đập trên mặt đất, máu tươi phun ra, đôi mắt đẹp trợn to. Đau đớn kịch liệt cùng tử vong uy hiếp lập tức để cho Mộng bức Thượng Quan Mộng bừng tỉnh. Phục kích tu sĩ toàn bộ ngạc nhiên. Hiển nhiên Cổ Trường Thanh đột nhiên làm khó dễ vượt tất cả mọi người đoán trước, nguyên bản hèn mọn háo sắc Cổ Trường Thanh lập tức trở nên sát cơ nghiêm nghị, cười tủm tỉm khuôn mặt cũng ở trong chớp mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. A, Tiếng kêu thảm thiết đem tất cả mộng bức phục kích tu sĩ toàn bộ bừng tỉnh, chúng thể tu nhanh chóng nhất, lập tức bộc phát. Trong một chớp mắt, cổ trường thanh chung quanh xuất hiện 6 bóng người, quyền phong cuồn cuộn, không gì không phá, mang theo ngập trời chi lực đánh tới hướng cổ trường thanh. Giết! Lúc này đã không cần thiết phục kích, tất cả mọi người bạo khởi, song khi Vân Thanh đám người quan sát về sau mới phát hiện, Thiên Lân Thánh Tông trừ bỏ Chung Tứ dùng một kiện thế mệnh bảo vật may mắn mạng sống bên ngoài, cái khác 4 tên thiên su cảnh tu sĩ vậy mà trực tiếp bị cổ trường thanh kiếm khí chém giết. Đây chính là thiên su cảnh tu sĩ A, liền võ hồn đều chưa từng dùng ra, liền bị lập tức miểu sát. Kiếm khí này, hung hãn như vậy. Hắn cũng là kiếm tu sao? Vẫn tiên bát sát kiếm, chính là thần thức kiếm pháp, cổ trường thanh thần thức kinh khủng bực nào, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, những tu sĩ này còn chưa kịp phòng ngự, liền bị kiếm khí đâm rách thức hải vẫn lạc. Lĩnh vực, áp chế. Đông đạo pháp tu nhau nhau vươn tay, hướng về phía cổ trường thanh ở tại phương hướng hư nắm, lấy cổ trường thanh làm trung tâm, chung quanh tạo thành áp chế lực cực mạnh hợp kích lĩnh vực. Cổ trường thanh trước tiên cảm nhận được áp lực thật lớn. Loại áp lực này, để cho hắn có chút hưng phấn. Thánh Lân đại hội, cuối cùng có chút ý tứ. Cổ trường thanh khóe miệng lộ ra tùy tiện nụ cười, lôi đình chi lực bạo liệt, hội tụ ở cổ trường thanh trên tay phải. Không muốn. Thượng quan mộng hoảng sợ nói, tử vong uy hiếp để cho nàng kém chút bài tiết không kiềm chế, tha ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Bành. Lôi đình đổ tung, thượng quan mộng cái kia vô vật giống như thân thể lập tức cứng ngắc, lôi đình tại nàng trên cổ nổ tung, trực tiếp đưa nàng tâm mạch đánh gãy. Cùng lúc đó, cổ trường thanh trong tay quạt xếp huy động, trong một chớp mắt, tại hắn chung quanh nhấc lên đầy trời phong bạo, cuồng phong cùng lôi đình giao thoa ở giữa, hình thành đáng sợ vòi rồng. Chúng yêu nghiệt hợp kích lĩnh vực chi lực bị phong bạo ngang ngược xé nát, cổ trường thanh thân hình bay lên, trực tiếp nhảy đến giữa không trung. Rầm rầm rầm. Dẫn đầu vọt tới thể tu chính là Cực Tây Sơn Hải Tử Lăng, Cực Tây Sơn tu sĩ, chuyên tu tốc độ, rất có thiên hạ đạo pháp, ghi nhanh bất phá cảm giác. Cổ trường thanh tàn ảnh phá toái, cửu đại yêu nghiệt một trong Hải Tử Lăng thân hình đứng ở thượng quan mộng trước thi thể, trong ánh mắt hàn ý phun trào. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không cổ trường thanh. Ta muốn ngươi chết. Trong tiếng gầm trống tức giận, Hải Tử Lăng trên trán, một đôi cánh chim đường vân chậm rãi xuất hiện, lập tức biến mất, lao ngược lên trên. Lần này vây quanh, thượng quan mộng rất rõ ràng một khi cổ trường thanh lâm vào vây quanh, tất nhiên trước tiên ra tay với nàng, mà trong kế hoạch, thượng quan mộng an toàn tự nhiên giao cho tốc độ nhanh nhất Hải Tử Lăng. Hải Tử Lăng đối với thượng quan mộng nguyên bản là có ý tưởng, lần này xem như hộ hoa sứ giả, tự nhiên nghĩa bất dung từ, đã từng tại thượng quan mộng trước mặt khoe khoang khoác lác. Mà lúc này, Cực Tây Sơn sông dực nghịch tiên quyết, không nghĩ tới Hải Tử Lăng đã tu hành đến loại trình độ này. Cực Tây Sơn tu sĩ không chỉ có riêng là tốc độ mạnh, xem như thể tu, Cực Tây Sơn tu sĩ lực lượng cũng vững vàng siêu việt cái khác cùng giai thể tu. Cổ trường thanh bị phá vỡ lĩnh vực, giờ phút này lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh, chưa hẳn gánh vác được Hải Tử Lăng một đòn. Không ít người bình luận, nhiều người hơn bị cổ trường thanh đột nhiên gây khó khăn cho kinh động, nói thật, đừng nói thượng quan mộng bị cổ trường thanh lừa gạt đến, bọn họ làm sao không phải là. Chỉ có 3 bước, cổ trường thanh liền sẽ tiến vào vòng vây, lúc này tất cả mọi người ở vào căng cứng trạng thái, ở thời điểm này, cổ trường thanh đột nhiên gây khó khăn, ai có thể kịp phản ứng. Hắn tất nhiên khám phá thượng quan mộng kế sách, tốt một cái tương kế tự kế, một đòn chém giết 4 tên Thiên Lân Thánh Tông yêu nghiệt. Không ít người âm thầm nỉ non, nhiều người hơn thì làm tông môn của mình yêu nghiệt lau một vệt mồ hôi, tuy nói những cái này yêu nghiệt cùng đệ tử tầm thường quan hệ không phải đặc biệt lớn, nhưng là dù sao cũng là đồng môn. Ai cũng không hy vọng tông môn của mình yêu nghiệt xảy ra chuyện. Hải Tử Lăng bay lên, nắm tay phải phía trên, ẩn ẩn có lông ngâm thanh âm vang lên, sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp chia ra làm tám, hướng về cổ trường thanh đánh tới. Cổ trường thanh trong tay quạt xếp lượn vòng, cực kỳ nguy cấp hướng về phía bên trái ngăn trở, đồng thời chung quanh hắn cuồng phong chi lực xoay tròn, đem Hải Tử Lăng phân ra bảy đạo thân ảnh toàn bộ xoắn nát. Quanh, mà quạt ngăn trở Hải Tử Lăng trường quyền, trực tiếp hình thành cương phong thuẫn đem sau tiếp theo mà tới quyền phong ngăn trở. Phá! Kêu lạnh một tiếng, phong lôi xích phía trên khủng bố nguyên lực nổ tung, quạt xếp một cái lượn vòng ngăn chặn Hải Tử Lăng nắm đấm, tiếp lấy bỗng nhiên ép xuống. Tiếp lấy quạt xếp khép về, nan quạt hung hăng đập vào Hải Tử Lăng trên lồng ngực. Quanh! Hải Tử Lăng bỗng nhiên phun ra một mụn máu tươi, lấy tốc độ càng nhanh hướng về đằng sau tiên nhân bích va chạm mà đi. Lúc này, cái khác năm tên thể tu cũng nhau nhau vọt lên. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng oanh kích phía dưới, cổ trường thanh thân hình hóa thành quang ảnh, trên bầu trời điên cuồng lấp lóe, mà cái kia năm tên yêu nghiệt thực lực cũng không kém. Toàn bộ thiên khung phía trên chỉ có quang ảnh giao hòa. Nhưng mà rất nhanh mọi người liền phát hiện một vấn đề, những tu sĩ này cùng cổ trường thanh cứng đối cứng về sau cơ hội nhau nhau thụ thương, thực lực bị nghiền ép. quạt xếp bay ra, Cổ Trường Thanh giang hai tay ra, phân biệt đem hai bên trái phải tu sĩ nắm đấm nắm chặt, tiếp lấy bỗng nhiên hồi rồi. Hai người không bị khống chế hướng về Cổ Trường Thanh bên cạnh bay đi. Quỳ gối va chạm, một trận tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, một người trong đó xương đầu trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời Cổ Trường Thanh thân hình xoay tròn, một cái lượn vòng dưới đá, hung hăng nện ở một người khác trên bụng, người kia há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hóa thành một vệt sáng rơi xuống. Rầm rầm rầm, kèm theo người này rơi xuống, tiên nhân bích phía dưới bùn đất vẩy ra, kịch liệt va chạm mạnh mẽ đem đại địa oanh kích ra to lớn khe hở. Lực lượng cỡ này, kinh khủng bực nào. Trên quảng trường tu sĩ nhao nhao âm thầm tắt lưỡi, sáu cái đỉnh cấp thể tu vây công, hóa thành quang ảnh tốc độ phía dưới, trong một chớp mắt bị Cổ Trường Thanh trọng thương ba người. Đây là cái gì chiến lực? Thật mạnh. Tất cả mọi người đều là nhịn không được âm thầm cảm khái. Cái khác ba tên thể tu hiển nhiên cũng phát hiện Cổ Trường Thanh luyện thể tu vi cực kỳ khủng bố, bất quá bọn hắn nhất định phải vi pháp tu tranh thủ sử dụng đạo pháp thời gian. Trường kích rơi xuống, hình bán nguyệt hồ quang dáng Cổ Trường Thanh bên cạnh xẹt qua, nhưng mà khiến cho mọi người hoảng sợ là Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp hướng về phía bán nguyệt kích mang điểm xuống, kinh khủng hơn nguyên lực lập tức bao khỏa kích mang, sau một khắc, kích mang vậy mà theo quạt xếp đường cong thay đổi phương hướng, hướng về nơi đến địa phương hồi trảm mà đi. Nguyên lực phong bạo anh minh, cầm trong tay trường kích thể tu vội vàng đem kích mang trảm phá, che mắt nguyên lực phong bạo bên trong, liên tục ba đạo bán nguyệt kích mang liên tiếp xuất hiện. Làm sao có thể? Người kia lập tức hoảng sợ, này kích mang chính là hắn thánh giai công pháp bán nguyệt phá thiên kích, đường nhìn chỉ là một đạo bán nguyệt kích mang, uy năng lại đủ để phách sơn đoạn thủy. Càng là giản dị tự nhiên công kích, uy lực ngược lại càng mạnh. Mà đối phương phản công mà tới ba đạo bán nguyệt kích mang, rõ ràng là bán nguyệt phá thiên kích đệ nhị cảnh, tam nguyệt thần vận sát. Cái kia thể tu thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng mà ba đạo bán nguyệt kích mang lập tức khép lại, trong một chớp mắt hình thành trăm trượng chi cự kích mang, đem trọn cái tiên nhân bích quay chung quanh không gian hoàn toàn bổ sung. Đông đảo thi pháp tu thấy thế cũng nhau nhau đánh ra cường hoành nguyên tố oanh kích, liên tiếp không ngừng oanh minh phía dưới, nguyên tố bạo liệt ở giữa, hình thành nhất lộng lẫy hào quang, quét sạch màu dư ba, đủ để đem một cái bình thường mệnh tiền viên mãn chém giết. Khủng bố oanh minh liên tiếp không ngừng, kèm theo ba đạo đẫm máu thân ảnh từ phong bạo bên trong bay ra, trên quảng trường tất cả vây xem đệ tử nhau nhau con ngươi co rụt lại. Ba tên thể tu trọng thương ngã gục, lục đại thể tu cận thân chiến đấu, trong đó còn có một cái là cửu đại yêu nghiệt Hải Tử Lăng, tại chỉ là trong khoảnh khắc bị đánh lui. Đây cũng là Cổ Trường Thanh sao? Giờ phút này, nơi nào còn có người khinh bỉ, Cổ Trường Thanh ngoan lệ, quạt xếp lượn vòng ở giữa tiêu sái, để cho vô số nữ tu lương hãm. Một người chiến một đám thiên kiêu, lại đem những thiên kiêu này đánh không có sức đánh trả, nói đùa cái gì? Cổ Trường Thanh, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Từ đầu tới đuôi, hắn đều không dùng đặc biệt mạnh võ kỹ, duy nhất mạnh mẽ cũng chỉ là cái kia lục đạo kiếm khí. Đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Vân Thanh sư tỷ bọn họ triệu hoán võ hồn, tất cả mọi người toàn lực ứng phó, nãi nãi, một người đem hơn 70 cái yêu nghiệt bức dùng võ hồn, thật đặc biệt nãi nãi dữ dội. Quan sát tu sĩ trên người huyết dịch, phản phất đều tại đây khắc thiêu đốt đồng dạng. Sau ngày hôm nay, Cổ Trường Thanh chi danh, chính là Thiên Lân Thánh Tông quản hạt phía dưới, thế hệ trẻ tuổi cấm kỵ. Tiên nhân bích bên trong, Vân Thanh chờ một đám tu sĩ đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn vây quanh, phía sau bọn họ, đủ loại cường đại võ hồn gào thét, mà ở mọi người trong vòng vây. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống đất, tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm quạt xếp nhẹ lay động ở giữa, tiêu sái mà phiêu dợt. Giờ phút này, Trung Tứ phục dụng đan dược, thương thế đã khôi phục không ít, mà Hải Tử Lăng cũng ổn định thương thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ tiên nhân bích vậy mà là thường yên tĩnh. Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp chậm rãi dừng lại, ánh mắt liếc qua Hải Tử Lăng đám người, thanh âm bình thản nói, cùng lên đi. Quanh. Cổ Trường Thanh khí tức tăng vọt, phong lôi phiến phía trên, đạo thứ nhất màu vàng phong ấn thần văn chậm rãi biến mất. Thật đáng sợ khí tức. Vân Dương ánh mắt lạnh lùng, hắn công pháp tu hành tương đối đặc thù, đối với cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Giờ phút này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Giết. Một tiếng quát lớn, Hải Tử Lăng võ hồn là một đôi cánh chim màu vàng chậm rãi bám vào ở trên người hắn, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo màu vàng quang ảnh biến mất. Tốc độ càng nhanh, càng cường lực hơn lượng, bóng người siêu việt thần thức cảm giác, đây cũng là Hải Tử Lăng cường thế. Đồng thời, Hải Tử Lăng công kích giống như dây dẫn đổ đồng dạng, cuồng bạo nguyên tố oanh kích lập tức hướng về Cổ Trường Thanh nghiền ép mà đi. Cũng không ít người phân ra tâm thần chú ý tựa ở lối vào Lục Vân Tiêu. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là Lục Vân Tiêu vậy mà không nhúc nhích chút nào. Vẫn như cũ lặng lặng dựa vào vách đá, hắn nhiệm vụ, không phải trợ giúp Cổ Trường Thanh giết người, mà là phòng ngừa có người từ nơi này chạy đi. Coi như những người này có ngu đi nữa, cũng nhìn ra Cổ Trường Thanh dự định, Cổ Trường Thanh tương kế tựu kế, đem tất cả mọi người tụ tập tại Tiên Nhân Bích. Hắn vậy mà dự định đem tất cả mọi người diệt nơi này. Người này, như thế tự ngạo. Vân Thanh đám người trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, dạng này yêu nghiệt, cho dù là bọn họ, cũng chưa bao giờ thấy qua. Một người đối với hơn 70 người, hắn nghĩ là giết chóc, không phải chạy trốn. Quanh. Trong một chớp mắt, khủng bố bộc phát trung trời, Hải Tử Lăng trực tiếp phát ra một tiếng hét thảm, khủng bố như thế tốc độ phía dưới, hắn lại bị Cổ Trường Thanh tay trái nắm được cổ. Cái này sao có thể? Đồng thời, quạt xếp huy động, hướng về phía đại địa vung xuống. Sau một khắc, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, gần 10 đạo vòi rồng trống rộng xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng cuốn giết mà đi. Không ít tu sĩ tại vòi rồng công kích phía dưới luống cuống tay chân, điên cuồng vận chuyển nguyên lực chống lại. Cũng có cường giả đối với Cổ Trường Thanh đánh ra cường hoành công kích. Đạo pháp, Hỏa Long chi thức, Đại Địa chi lực, Toái Thạch lồng giam, Võ Hồn kỹ, Thánh kiếm thiên khải. Rầm rầm rầm, cuồng bạo công kích hướng về Cổ Trường Thanh bao phủ. Lôi đình nổ tung, Hải Tử Lăng tại trong tiếng kêu thảm bị lôi đình thôn phệ. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh thân hình lập tức biến mất. Đây là huyễn không đột tiếng, làm sao có thể, 60 trượng khoảng cách, thế này sao lại là kỳ pháp, này mẹ nó là thuấn di à. Có người hoảng sợ. Huyễn không đột tiếng, song liên đột, Cổ Trường Thanh trực tiếp tránh khỏi nguyên tố oanh kích, tiếp cận Vân Thanh. Vân Thanh thực lực hiển nhiên mạnh hơn Hải Tử Lăng nhiều, trắng đoản bàn tay như ngọc trắng bấm niệm pháp quyết, lông ngâm trung trời, một đầu tuấn mỹ bạch long xuất hiện, long vị hung hăng đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Long cư cũng không phải là nhân tộc thế lực, mà là Bạch Lân Long Nhân thế lực. Đồng dạng, Vân Thanh, Vân Dương đều không phải nhân tộc. Quanh. Thế đại lực trầm long vĩ nện ở Cổ Trường Thanh trên người, nhưng mà Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp nhẹ nhàng linh hoạt ngăn trở, đồng thời tay trái một tay bấm nghiệm pháp quyết. Đại địa chi lực, Toái Thạch lồng giam. Dĩ nhiên là Vân Dương vừa rồi đánh ra đạo pháp, mà Cổ Trường Thanh vậy mà hạ bút thành văn. Từng đầu cự thạch xiềng xích phá đất mà lên, đem Vân Thanh long thể trực tiếp trói lại. Một tay bấm nghiệm pháp quyết, vẫn là ta Toái Thạch lồng giam, hắn làm sao làm được? Vân Dương hoảng sợ. Vân Thanh Bạch Long bản thể gào thét, mở ra miệng rồng, cực độ áp chế năng lượng cầu tại Vân Thanh Long trai bên trong hội tụ. Nhưng mà Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp xoay tròn ở giữa, hình thành từng đạo phong lôi thuẫn, đem chung quanh tu sĩ công kích toàn bộ ngăn trở. Đồng thời Cổ Trường Thanh một cước đem một tên kiếm tu đá bay, mượn lực nhảy vọt. Tay trái bỗng nhiên bắt lấy Bạch Long miệng môi trên, tiếp lấy hung hăng kéo một phát. Vân Thanh Long thể tại trên trĩ bên trong bị Cổ Trường Thanh kéo xuống, lông đầu rơi xuống lập tức, trong miệng năng lượng cầu bỗng nhiên đổ tung. Bạch Long rung động, trong miệng năng lượng cầu bộc phát trực tiếp để cho nàng trọng thương. Trọng thương phía dưới, Bạch Long lần nữa biến thành Vân Thanh, mà Cổ Trường Thanh tay trái vừa vặn nắm lấy Vân Thanh mũi ngọc tinh xảo. Lôi đình hội tụ tay trái trong lòng bàn tay, tiếp lấy bỗng nhiên đổ tung, Cổ Trường Thanh không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Khủng bố anh minh phía dưới, Vân Thanh bỗng nhiên thổ huyết. Trắng nõn đùi ngọc lập tức đá về phía Cổ Trường Thanh, đồng thời nóng vội Vân Dương trực tiếp hóa long, long chi thổ tức trung kích mà xuống. Cổ Trường Thanh lúc này từ bỏ mượn cơ hội chém giết Vân Thanh dự định, thân hình bay ngược. Muốn là giờ phút này còn có người nói Cổ Trường Thanh là đồ háo sắc, Vân Thanh cái thứ nhất chịu không được. Nàng không chỉ có riêng là long cư đệ nhất mỹ nhân, càng là Bạch Lân Long Nhân công chúa điện hạ, hóa người về sau mỹ mạo khuynh thành, mà đối phương không hề cố kỵ xuất thủ, hắn hung ác trình độ nơi nào có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Phong, nghe ta hiệu lệnh, võ hồn kỹ, cuồng tiêu long quyển. Hỏa, vì ta độc tôn, võ hồn kỹ, viêm chức thế nhân. Tứ linh bảo hai đại yêu nghiệt, Tiêu Phong Sinh cùng Viêm Hỏa xuất thủ. Tiêu Phong Sinh vòi rồng cũng không phải là từ trên xuống dưới, mà là trực tiếp hóa thành một đầu gào thét phong long. Mà Viêm Hỏa hỏa diễm hoàn toàn bao phủ toàn bộ Tiên Nhân Bích, cùng phong long giao hòa, hình thành cực kỳ đáng sợ hợp kích. Phong long trùng kích, hướng về Cổ Trường Thanh sau lưng trùng sát mà đi, hỏa diễm bạo liệt, đem không gian xung quanh đều thiêu đốt vạn vẹo. Trên quảng trường, cực kỳ yên tĩnh, vốn cho là Cổ Trường Thanh sẽ bị chôn giết, chân chính chiến đấu lại là Lục Vân Tiêu cùng những cái này yêu nghiệt chiến đấu. Ai có thể nghĩ, biến đổi bất ngờ phía dưới, Cổ Trường Thanh vậy mà bức bách những cái này yêu nghiệt rơi vào hạ phong. Những người này công kích có mạnh hơn, đánh không đến Cổ Trường Thanh cũng là không tốt, mà Cổ Trường Thanh lại như vào chỗ không người. Nan khuất trước mặt hắn tu sĩ không phải là bị cuồng phong xé rách chính là bị lôi đình chém giết. Cho dù có vài bản sự, miệng ở tử vong, cũng nhau nhau trọng thương ngã xuống đất. Đánh mất chiến lược. Mà khi bọn họ sợ hãi về sau dự định rời đi Tiên Nhân Bích thời điểm, Lục Vân Tiêu liền một kiếm đưa bọn hắn về nhà. Chiến đấu đến trình độ này, tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở Tứ Linh Bảo trên một kích này. Phong Long hung hăng vọt tới Cổ Trường Thanh, cho dù Cổ Trường Thanh tốc độ rất nhanh, giờ phút này cũng không kịp tránh né, chỉ thấy Cổ Trường Thanh tế ra phong lôi phiến. Phong lôi phiến phi tốc biến lớn, giống như lạch trời đồng dạng ngăn khuất Cổ Trường Thanh trước mặt. Phong lôi chi lực giao hòa, tạo thành một cái cần câu. Cần câu rơi vào lôi hồ, một đầu lôi tinh ngư bị câu tới, Tiếp lấy Sở Vân Mạc nhằm chán ngáp một cái, Sở Tiêu Tiêu đem một cái lôi tinh ngư thịt cá ôn nhu đưa đến trong miệng hắn. Cái quỷ gì? Mẹ, thấy vậy chính hăng hái đây, ai đổi kênh? Dựa vào, tiện nhân này làm sao đi ra, Thiên Lân Thánh Tông trận pháp đại sư đây, có thể không thể đi ra quảng quảng a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường tiếng người huyên náo. Trước đó mọi người cho rằng Nguyên Thanh Môn đệ tử như vậy đối đãi bản tông yêu nghiệt Sở Vân Mạc hành vi quá phận, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều hận đến nghiến răng. Tổng cộng đi vào 79 người, cổ trường thanh bên này Tần Bách Xảo chết rồi sao không có tiếp nhận người mới, 76 cái tại huyết chiến. Ngươi mẹ nó mang theo hai cái mỹ nhân câu cá, ngươi tiện nhân này. Này dù ai ai có thể chịu được, có còn vương pháp hay không, còn có thiên lý hay không, còn có hay không. Thượng quan sư mùi chân thật trắng a. A phi, quy cầu tiện nhân bị xương cá nghẹn chết. Nguyên Thanh Môn đệ tử là nguyên một đám kinh bỉ nhìn xem chung quanh la to tu sĩ, tất cả ngồi xuống, tiểu tràng diện, đạm định, đạm định. Rất nhiều tu sĩ mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Thiên Lân Thánh Tông định cấp trận sư sử dụng tất cả vốn liếng, trải qua cực kỳ phức tạp trận pháp thao tác. Lấy đơn phương trận văn tổ hợp cách không ảnh hưởng trong lôi hồ đông đảo tu sĩ trên người giám sát trận văn. Như thế thủ đoạn, quả nhiên là để cho không ít trận sư rung động, âm thầm cảm khái không hổ là Thiên Lân Thánh Tông trận pháp đại sư. Một trận hoa lệ thao tác phía dưới, vô số huyền ảo trận văn kết hợp bên trong, ở trận pháp thâm ảo nhất áo nghĩa bên trong, vị này cường đại định cấp trận sư thành công cải biến hình chiếu đại trận. Thành công đem Sở Vân Mạc một thành hình chiếu thời gian kéo dài đến năm thành. Tình huống cụ thể, có thể đơn giản thuật lại. Cổ Trường Thanh không biết có phương thức gì chặn lại Phong Long trùng kích, mọi người quan sát thời điểm, hắn đã hai quyền đem Tiêu Phong Sinh cùng Viêm Hỏa trọng thương. Trung tứ gầm thét, đánh ra một đạo đạo huyền áo thần văn. Chư vị, theo ta kết trận. Chúng yêu nghiệt giờ phút này đối với Cổ Trường Thanh không có chút nào kinh thị, nguyên một đám vận chuyển nguyên lực, cùng trung tứ trận văn kết hợp, trong một chớp mắt, một cái 30 trượng nguyên lực cự nhân xuất hiện, cự nhân gào thét, uy năng trung trời. Sau một khắc, cự nhân tại trong tiếng gầm trống tức giận hung hăng hướng về Cổ Trường Thanh huy quyền. Đột ngột hình ảnh đấu chuyển, nguyệt quang nhu hòa, Sở Vân Mạc cầm trên tay xương cá bắn đi ra. Ngạch, tốc độ rất nhanh, hình ảnh lần nữa quay lại, Cổ Trường Thanh bước chân như gió, phong lôi xích phía trên, đạo thứ hai thần văn mở ra, khí tức lần nữa tăng vọt. Thân hình đột tiến, chừng ảnh lấp lóe, toái kim thạch, đoạn lưu thủy. Chí tôn lĩnh vực xuất hiện, kim long gào thét, quyền phong hám thiên địa, cự nhân khuynh đảo. Sở Vân Mạc xuất hiện, hắn nhàm chán ngáp lên. Cự nhân khuynh đảo phía dưới, tiên nhân bích bên trong vang lên kịch liệt oanh minh, mười mấy tên tu sĩ thổ huyết bay ngược, mọi người hợp kích chi lực, vậy mà không địch lại Cổ Trường Thanh một quyền. Nếu không có đối phương nhân số quá nhiều, công kích liên tiếp không ngừng, làm rối loạn Cổ Trường Thanh công kích tiết tấu, bọn họ đã sớm toàn diện tan tác, chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên. Cuối cùng tan tác dĩ nhiên không thể nghịch chuyển, Cổ Trường Thanh quá mạnh. Hống. Sông Long gào thét, Vân Dương cùng Vân Thanh Hóa Long, hai đạo áp chế đến cực hạn năng lượng cầu xuất hiện, tiếp lấy bỗng nhiên phun ra, hóa thành khủng bố trùng kích chùm sáng. Sở Vân Mặc sờ cái mông một chút, sau đó đem tay lặng lẽ meo meo chuyển qua Thượng Quan Tinh Nguyệt dưới mông. Quạt xếp lượn vòng, phong lôi hóa thuẫn, kéo dài hai chùm sáng trung kích, đồng thời, Cổ Trường Thanh lập tức biến mất. Đây là chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến, sao huyền diệu như thế? Hình cung quang ảnh lấp lóe, Cổ Trường Thanh thân hình lao mạnh mẽ chùm sáng rời đi, như cùng ở tại mũi đao phía trên nhảy múa đồng dạng, rất nhanh, Cổ Trường Thanh thân hình xuất hiện, rơi vào Viêm Hỏa sau lưng, tay trái bấm tay, lục đạo kiếm ảnh trống rộng xuất hiện. Cá cắn câu, chấn động rất lớn, Sở Vân Mạc không có phản ứng, trên mặt hắn sưng một khối, hiển nhiên sờ cái mông bị Thượng Quan Tinh Nguyệt thu thập. Hắn giống như đang vẽ vòng vòng nguyền rủa ai. CMN, ngươi, nhưng lại kéo cần câu A, đây chính là lôi tinh ngư A. Mẹ, kéo ngươi muội, lão tử muốn nhìn Cổ Trường Thanh, dựa vào, hoán đổi đại gia ngươi A. Toàn bộ Thiên Lân Thánh Thành, vô số tu sĩ bị hình chiếu trận pháp khiến cho dục tiên dục tử. Viêm Hỏa nằm trên mặt đất, không rõ sống chết, A. Tiêu Phong Sinh làm sao nằm sấp cụm trọng thương ngã xuống đất, Cổ Trường Thanh làm sao làm được. Dựa vào, đều mẹ nó nhìn Sở Vân Mạc đi câu cá. Hai đại yêu nghiệt trọng thương. Cục diện đối với chung tứ đám người cực kỳ bất lợi, cục diện tan tác chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Đông đảo yêu nghiệt đã có chút chống đỡ không nổi, Cổ Trường Thanh xuất thủ chính là sát chiêu, tiếp tục dừng lại xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà yên tĩnh tựa ở cự thạch phía trên Lục Vân Tiêu chính là Diêm La Điện thủ vệ, nếu ai nghĩ rời đi Tiên Nhân Điện, vậy cũng phải chống đỡ được Lục Vân Tiêu một kiếm. Cổ Trường Thanh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chung tứ gầm thét, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Từng đạo thần bí thần văn xuất hiện ở hắn trên bàn tay, hiển nhiên, hắn biết rõ Cổ Trường Thanh tuyệt sẽ không vòng qua hắn. Lúc này liều mạng. Chư vị, Cổ Trường Thanh thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nếu là không liều mạng, hôm nay không một kẻ nào có thể sống được, chớ có tài nương tay. Kèm theo chung tứ quá to, tu sĩ khác hiển nhiên cũng nhất định phải đối mặt thực tế trước mắt, bọn họ nhiều người như vậy hợp lực đều không phải là Cổ Trường Thanh đối thủ sự thật. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao gầm thét, có cấm pháp sử dụng cấm pháp, có pháp bảo cao cấp sử dụng pháp bảo cao cấp. Đương nhiên, bởi vì Thánh Lân thi đấu tính đặc thù, trên người bọn họ một chút vượt qua thực lực mong muốn cường giả pháp thân loại hình bảo vật là không thể đưa vào lôi hồ. Chiến đấu đánh tới nơi này, đã đi vào gay cấn, chúng yêu nghiệt đều là dùng ra lá bài tẩy cuối cùng, loại này ác chủ bài bao quát đối với bọn họ có thể sinh ra cực lớn phụ tại bí pháp. Giết! Chiến ý trùng thiên, nguyên tố trung rẫy, chúng yêu nghiệt cực tốc kết ấn, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, cương phong thành lưỡi, viêm hỏa thành biển, lôi đình hóa mưa, đại địa thành cát. Cổ Trường Thanh sau lưng, màu vàng long ảnh nấn ná, mắt tròng bên trong, kim mang lấp lóe. Tiên pháp, Long Đế Tâm Kinh, chính là Vạn Đế Quyết dung hợp Bách Hoàng Đạo Quyền về sau, thành tựu thần bí tiên pháp. Có thể làm cho Kim Long thu hoạch được đồng thuật Thương Linh Phiêu Ốc Đồng. Thương Linh Phiêu Ốc Đồng, có thể đem Long Chi Thụ Đồng nhìn thấy toàn bộ sinh linh dẫn dắt đến Cổ Trường Thanh bên người, nhiều nhất có thể dẫn dắt ngàn người, ít nhất có thể dẫn dắt một người. Dẫn dắt số lượng càng ít, Thương Linh Phiêu Ốc Đồng lực lượng càng mạnh, nếu là đối thủ quá cường hoành, có thể chống lại dẫn dắt chi lực. Bởi vì là đồng thuật, cho nên không cần kết ấn, thụ đồng thấy, liền có thể khí thế khóa chặt. Chỉ có tốc độ nhanh đến có thể ở lập tức rời đi thụ đồng thấy phạm vi tu sĩ tài năng dựa vào tuyệt đối tốc độ chống lại loại này đồng thuật. Đồng thuật tồn tại là Long Đế Tâm Kinh diễn hóa, cho nên chân thực cường độ kém xa tiếp táp chân chính chí tôn Kim Long. Trong một chớp mắt, chung quanh mười mấy tên yêu nghiệt trên người đều là xuất hiện một đạo màu vàng xiềng xích, sau một khắc. Những người này không bị khống chế xuất hiện ở Cổ Trường Thanh chính phía dưới. Chí tôn lĩnh vực bao phủ, Vân Thanh đám người thực lực lập tức đại giảm. Thương Linh Phiêu Ốc Đồng liên lụy tu sĩ, chí tôn lĩnh vực áp chế thực lực, đây cũng là Long Đế Tâm Kinh đáng sợ nhất địa phương. Chư vị, kết thúc. Cổ Trường Thanh quát to, tay phải nắm tay, Cổ Trường Thanh trên không, vô tận lôi đình cùng cương phong điên cuồng hội tụ ở Cổ Trường Thanh trên tay phải. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh hướng về phía dưới một quyền nện xuống. Lôi đình cương phong kèm theo Cổ Trường Thanh quyền phong hướng về phía dưới hội tụ chúng yêu nghiệt đánh tới. Lập tức, tất cả vây xem tu sĩ đều là mở to hai mắt, các đại thế lực cường giả càng là điên cuồng thỉnh cầu Thiên Lân Thánh Tông kết thúc Thánh Lân thi đấu, đem những tu sĩ này truyền tống ra. Nhưng mà, Thiên Lân Thánh Tông dự định đem Thiên Kiêu truyền tống ra thời điểm, lại gặp lực lượng thần bí cản trở, là tiên nhân bích lực lượng. Nguyên Thanh Môn cao tầng kinh ngạc nhìn xem Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh một quyền này bổ sung cương phong hòa lôi đình. Chính là Vân Thanh Môn hai đại thái thượng mạnh nhất truyền thừa Cuồng Phong Bách Lưu, Cuồng Lôi Bách Liệt. Chỉ là cực kỳ hiển nhiên, bọn họ không biết Cổ Trường Thanh vì sao có thể nắm vững loại năng lực này. Tất cả tu sĩ tâm nhịn không được nắm chặt cùng một chỗ, nơi đó thế nhưng là có các tông yêu nghiệt, chẳng lẽ muốn dưới một quyền này vẫn lạc sao? Cuồng Lôi cùng Cuồng Phong đem đám tu sĩ trước đây không lâu đánh ra đạo pháp toàn bộ phá toái, Kim Long vờn quanh, Vạn Đế Quyết phòng ngự đạo pháp, Hoàng Long Bích, bảo vệ tốt chúng tu sĩ công kích, tiếp đó chính là cuồng bạo nhất đồ sát. Quanh phong bạo cùng quyền phong giao hòa, hung hăng trùng kích xuống. Sở Vân Mạc lấy lại tinh thần, con hàng này vội vàng đem cá kéo lên, bất quá con hàng này hiển nhiên cảm giác câu cá có chút nhàm chán, hắn bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây lên. Cá đã mắc câu hắn cũng không có chú ý, ngược lại không ngừng ngáp. Không như vậy câu cá, như vậy câu cá cá có thể đưa trong miệng ngươi. Phục tiện nhân kia, ta mẹ nó đang làm gì, ai có thể quản quản con hàng này, chơi đâu. Lão tử muốn nhìn Cổ Trường Thanh lực chiến quần hùng đây, ngươi câu cái búa câu nào. Chặn lại, một kích mạnh nhất chặn lại, là Vân Thanh. Bạch Long Khiếu Nguyệt, Cự Long hình bóng hội tụ, cùng Kim Long hư ảnh địa vị ngang nhau, tử vong dưới sự uy hiếp. Vân Thanh vậy mà thức tỉnh thể nội cổ Long huyết mạch, thực lực đại trứng. Chúng yêu nghiệt mượn cơ hội này tránh thoát Long Phiêu Ốc, hoặc kết ấn hóa kiếm, hoặc trường kích hoành giang, hoặc quyền hóa buông lôi, hoặc một bên ném cục đá một bên câu cá. Lão tử muốn đánh đắc hắn cần câu. Tại chỗ có người bi phẫn vô cùng cảm xúc bên trong, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng trận sư cuối cùng đem trận văn lần nữa tăng lên cấp bậc. Rốt cuộc, Sở Vân Mạc tiện nhân này từ hình chiếu bên trong biến mất. Hiểu sau ngày hôm nay, hai người tất nhiên bị tất cả mọi người nhớ kỹ, một cái là một người chiến quần hùng Cổ Trường Thanh, một người khác, chính là để cho bọn họ dục tiên dục tử tiện nhân Sở Vân Mạc. Hình chiếu cố định tại tiên nhân bích về sau, mỗi người tâm đều lần nữa nhức lên, bởi vì Vân Thanh bộc phát, làm cho tất cả mọi người trốn khỏi một kiếp. Nhưng mà dũng mãnh Cổ Trường Thanh lại rơi tại Vân Thanh Long vị phía trên, tay trái hư nắm, một cái to lớn vô cùng linh lực bàn tay xuất hiện, tiếp lấy đem Vân Thanh Long vị hoàn toàn bắt lấy. Rầm rầm rầm, kèm theo Cổ Trường Thanh huy động, như nhân long thân bị Cổ Trường Thanh trở thành roi, lập tức, vô số tu sĩ trên mặt cơ bắp co rúm. Đây chính là Vân Thanh A, bàn về mỹ mạo so Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng không kém, phóng nhãn toàn bộ Bắc Đẩu cảnh, cũng là nhất đẳng mỹ nhân. Hơn nữa, vẫn là long tộc A, ba ngày cưỡi long thể bay, buổi tối cưỡi nhân thể bay, phần lớn là một kiện kiện tốt. Ngươi mẹ nó nắm cái đuôi khắp nơi đập, ngươi làm người a? Vân Thanh hiển nhiên cũng không ngờ tới Cổ Trường Thanh hung hãn như vậy, nhưng mà lực lượng khổng lồ tại nàng cái đuôi phía trên truyền đến, nàng căn bản không có cách nào khống chế thân thể của mình. Thẳng đến một trận đằng vân giá vũ về sau, Vân Thanh hóa thành một vệt sáng hung hăng đem Vân Dương đập bay, cuồng mãnh đâm vào tiên nhân bích phía trên, lông huyết phun ra, máu tươi tiên nhân bích. Cùng lúc đó, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng tu sĩ sử dụng bí pháp phản phệ đến, thực lực phi tốc giảm xuống. Cổ Trường Thanh cũng không phải lông tóc không chút tổn hao nào, dù sao đối mặt là yêu nghiệt, hơn nữa hắn rất nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng, cho nên có chút công kích cũng nhất định phải mạnh mẽ chống đỡ. Đương nhiên, so sánh hắn khủng bố sức hồi phục, loại thương thế này cho hắn cù lét cũng không tính. Rầm rầm rầm, Cổ Trường Thanh tốc độ trở nên cực nhanh, mấy cái kiên đại kỳ yêu nghiệt các cao tổn thương, tu sĩ khác đã toàn diện tan tác. Phanh phanh phanh, lần lượt từng bóng người giống như hình cầu đồng dạng, đâm vào tiên nhân bích phía trên, tiếp lấy theo tiên nhân bích bất lực trượt xuống, chiến đấu rất mau tiến vào kết thúc. Làm cuối cùng Thiên Diệu Sơn quỷ diệt, Đại Tần Tần Văn Đạo, Tần Chỉ Lam mấy người cũng bị đá đến tiên nhân bích phía trên về sau, trận này phục kích chiến cũng chuẩn bị kết thúc. Cổ Trường Thanh nhưng lại không có đại khai sát giới, nơi này đại đa số người cũng là trọng thương, đương nhiên Chung Tứ đã hài cốt không còn. Ai giết hắn, hắn liền giết người đó, những người này vốn đều đáng chết. Nhưng là Cổ Trường Thanh không phải mạng phu, càng không phải là ngu xuẩn, ngay từ đầu giết là vì bằng đơn giản phương thức giảm bớt đối phương đối với hắn uy hiếp, mà bây giờ không giết là bởi vì đại cục đã định, hắn không cần giết. Giết những người khác thì cũng thôi đi, giết Vân Thanh đám người, cái kia Đại Tần liền sẽ cùng Tứ Linh Bảo, Thiên Diệu Sơn các loại tông môn sinh ra thù hận. Cổ Trường Thanh tại sao phải bị Hàn Thái Vũ lợi dụng, cùng tất cả thế lực là địch? Trái lại, hắn nếu là nhờ vào đó muốn chút thực chất chỗ tốt, hiển nhiên càng có lời. Những người này phục kích giết hắn, không địch lại hắn, cho tài nguyên mua mạng, thiên kinh địa nghĩa, những tông môn kia sẽ chỉ cảm kích Cổ Trường Thanh hạ thủ lưu tình, sẽ không vì vậy mà ghi hận Cổ Trường Thanh. Một phương diện chính bọn hắn đối lý, một phương diện khác, Cổ Trường Thanh tiềm lực đủ để cho bọn họ coi trọng. Cùng dạng này yêu nghiệt trở thành bằng hữu xa xa so kết thù phải tốt hơn nhiều. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, phong lôi phiến xoay tròn, rơi vào trong tay hắn, Hứa Trần Quyết đánh ra, áo bào trắng phía trên vết máu cùng vết bẩn biến mất không còn tăm tích, đồng thời, áo bào trắng vết nước cũng chậm rãi khôi phục. Chư vị, tiếp xuống chúng ta cần thảo luận một chút mua mạng sự tình. Nguyên lực phong bạo tan hết. Cổ Trường Thanh trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, mà giờ khắc này, tại chúng yêu nghiệt, trong mắt, loại này ôn hòa nụ cười là đáng sợ như thế. Bất quá nghe nói Cổ Trường Thanh lời nói, bọn họ nhịn không được thở dài một hơi. Chí ít mệnh bảo vệ, sớm biết Cổ Trường Thanh mạnh như thế, bọn họ không có khả năng đáp ứng Hàn Thái Vũ yêu cầu tới đối phó Cổ Trường Thanh. Không thể không nói, giờ phút này như nhẹ nhàng quân tử đồng dạng tao nhã nho nhã Cổ Trường Thanh, cho bọn họ cảm giác phi thường dễ chịu, bọn họ hy vọng Cổ Trường Thanh có thể một mực bảo trì. Đừng hoán đổi đến trạng thái chiến đấu. Vây công về sau, bọn họ cảm giác Cổ Trường Thanh chính là một đầu mạnh thú hình người, một cái quạt xếp làm vũ khí, đều có thể đánh như vậy bá khí vô song, chẳng biết tại sao. Bọn họ tổng cảm thấy Cổ Trường Thanh không thích hợp cây quạt. Như vậy hắn thích hợp dùng gì đây? Mọi người trong đầu lóe lên ý nghĩ này, tiếp lấy nhau nhau nhịn không được nhìn về phía đã khôi phục nhân thể Vân Thanh, không thể không nói. Cổ Trường Thanh bắt lấy Vân Thanh Long Vĩ Đại Sát Tứ Phương thời điểm, thật mẹ hắn bá khí. Vân Thanh cảm nhận được chung quanh tu sĩ ánh mắt, lúc này khuôn mặt đỏ lên, tiếp lấy nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Chinh phục nữ nhân, có rất nhiều phương thức, có người ưa thích ôn nhu, có người ưa thích tiền tài, có người ưa thích phẩm hạnh, còn có người ưa thích bị đánh phục. Ba ba ba, từng đợt bàn tay thanh âm đột ngột vang lên, làm cho tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, lúc này, mọi người theo tiếng bạc tai thanh âm nhìn về phía Cổ Trường Thanh sau lưng. Lập tức, ánh mắt mọi người đều lộ ra chấn kinh. Bởi vì tiên nhân bích trung gian tiên văn trên tấm bia, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo tuổi trẻ vô cùng thân ảnh. Người này thờ ơ ngồi ở tiên văn trên tấm bia, trên người nồng đậm năng lượng ba động hiển nhiên chiêu hiện hắn cũng không phải là thực thể sự thật. Không sai, đây là một cái năng lượng thể, hơn nữa rất có thể là lưu lại tiên nhân bích tồn tại. Không sai, tốt vừa ra vở kịch, bất quá, xem như long tộc, các ngươi để cho ta rất thất vọng. Đằng sau câu nói kia, rõ ràng là hướng về phía Vân Thanh cùng Vân Dương nói. Lúc này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, này tiên văn bia diễn sinh năng lượng thể, dĩ nhiên là long tộc. Tiền bối, ngài là. Vân Thanh thấy thế lúc này chắp tay nói. Ta là ai không trọng yếu, nhưng lại ngươi, thật xinh đẹp nữ oa, huyết dịch của ngươi cũng không tệ, chỉ tiếc, thực lực ngươi quá kém, ta dựa vào huyết dịch của ngươi diễn sinh, tu vi chỉ có thể là thiên su cảnh. Năng lượng thể nhìn xem Vân Thanh nói, tùy ý hoạt động một phen, tiếp lấy đứng người lên nhảy lên một cái, rơi vào Cổ Trường Thanh cách đó không xa. Nhân loại, ngươi rất mạnh. Chỉ tiếc, như ngươi loại này cấp thấp huyết mạch sinh vật, không xứng đáng đến ta truyền thừa. Năng lượng thể vừa nói vừa đi về phía Vân Thanh, được a, ngươi đã thức tỉnh cổ long huyết mạch, nhưng lại có thể đào tạo chi tài, ừ, ta truyền thừa lưu tại nơi đây đã quá lâu, nay truyền thừa liền cho ngươi đi. Vừa nói, năng lượng thể quan sát tỉ mỉ lấy Vân Thanh, càng đánh lượng càng hài lòng, khóe miệng ý cười càng ngày càng nồng đậm. Ngươi muốn mang đi nàng, có thể, lưu nàng lại tiền mua mạng. Cổ Trường Thanh nhìn xem năng lượng thể, trong tay quạt xếp thu nạp, mạng bất kinh tâm nói. Lập tức, chung quanh chúng tu sĩ đều là sửng sốt, bên ngoài trên quảng trường tu sĩ cũng nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Đây chính là tiên nhân hóa thân, mặc dù mượn nhờ Vân Thanh huyết dịch mà hóa hình, thực lực chỉ có thiên su cảnh viên mãn. Nhưng là dù vậy, hắn cũng không phải ngươi có thể khiêu khích a. Ngươi đánh bại chúng yêu nghiệt không giả, nhưng là đừng quên, những cái này yêu nghiệt bên trong, ngươi mạnh nhất cũng bất quá thiên sư trung kỳ, ngươi nên không phải tự tin quá mức a. Vẫn là rớt xuống tiền trong mắt đi. Nơi này tiền, đương nhiên là chỉ tu sĩ tu hành tài nguyên, phàm nhân tiền bạc đối với bọn họ mà nói không dùng được. Năng lượng thể hiển nhiên cũng không nghĩ đến Cổ Trường Thanh sẽ nói như vậy, lúc này ngay tại chỗ, tiếp lấy nhịn không được cười lớn. Thú vị, ha ha ha, thú vị. Năng lượng thể cười sang sảng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, nhìn xem phối hợp thưởng thức quạt xếp Cổ Trường Thanh, lập tức, trong lòng sát cơ ngưng tụ, ti tiện nhân tộc, các ngươi luôn luôn như vậy tự đại hơn nữa làm ra vẻ. Ngươi căn bản không phải một cái quân tử, nhưng phải cầm một cái quạt xếp giả vờ giả vịt, không sai, này quả nhiên chính là ta biết rõ nhân tộc. Dối trá, buồn nôn, ti tiện, nhỏ yếu. Vừa nói, năng lượng thể trong tay xuất hiện một chuôi trường thương, tức bà sắc trường thương phía trên, sắc cơ tứ phía. Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta à, ai cho ngươi tự tin. Năng lượng thể chậm rãi tới gần Cổ Trường Thanh, toàn bộ tiên nhân bích phía trên, vô số tiên văn phun trào, hướng về năng lượng thể trường thương hội tụ. Theo ta được biết, hỗn độn lớn thế giới chúa tể chính là nhân tộc, ngươi tự đại đến từ đâu? Cổ Trường Thanh cảm nhận được năng lượng thể cường đại, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, đạm thanh nói, đến mức ta quạt xếp. Ngươi nói không sai, này quạt xếp là ta ngụy trang, quân tử cũng chỉ là biểu tượng. Nhưng là, ta hy vọng ngươi không muốn để lộ tầng này biểu tượng, nếu không, ngươi sẽ chết. À, cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi dự định để cho ta chết như thế nào? Năng lượng thể cười lạnh, giờ phút này hắn đã cách Cổ Trường Thanh gần vừa đủ khoảng cách. Thanh âm rơi xuống lập tức, năng lượng thể trường thương bỗng nhiên thân trên, cong chân độ bắn ra, mũi thương lượn vòng, mũi thương lập tức đâm về Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp hành ngăn, năng quạt ngăn trở năng lượng thể mũi thương, sau một khắc, một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát. Cổ lực lượng này siêu việt 900 hổ lực. Quanh, Cổ Trường Thanh không cách nào lực địch, thân hình cực tốc bay ngược, nhưng mà năng lượng thể tốc độ càng nhanh, xe qua một đạo huyền ảnh về sau, trống rỗng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh bên cạnh thân, cưỡi trong thế tiếp thiết lực can. Thương như rắn hạnh, nhanh như bồn lôi. Đương đương đương. Cổ Trường Thanh cũng là dùng thương, đối với thương pháp giải cực sâu, cứ việc đối phương ra thương phương vị cực kỳ xảo trá, nhưng mà hắn quạt xếp luôn có thể ở lúc mấu chốt ngăn trở. Chỉ bất quá đối phương lực lượng thực khủng bố, mấy cái giao thoa ở giữa, Cổ Trường Thanh bị bức lui 10 trượng. Hừ, ngược lại có chút thực lực, chỉ bất quá, còn chưa đủ. Tốc độ kỳ pháp, chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến. Năng lượng thể mấy cái bức xéo ở giữa bay đến Cổ Trường Thanh phía trên. Lực lượng kỵ pháp, lục trọng kinh. Quanh. Lực lượng tăng vọt, hai tay cầm thương hung hăng nện xuống, đơn giản bộ thương, lại thế không thể đỡ. Khủng bố mũi thương tăng vọt, hung hăng nện ở Cổ Trường Thanh quạt xếp phía trên. Một cổ khủng bố nguyên lực bộc phát, Cổ Trường Thanh thân hình không bị khống chế lui nhanh. Nhân loại, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Cao ngạo thanh âm vang lên, năng lượng thể lập tức biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Cổ Trường Thanh ngay phía trước, trường thương quét ngang. Nhưng mà Cổ Trường Thanh thân hình lập tức biến mất. Tốc độ truyền kỳ kỳ pháp, tương đối thời không. Huyền diệu như thế kỳ xảo, lập tức để cho chúng yêu nghiệt kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà năng lượng thể khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Cổ Trường Thanh trước mặt. Đồng dạng truyền kỳ kỳ pháp, tương đối thời không. Thật mạnh. Đây cũng là tiên nhân chi lực sao, áp chế tu vi đến thiên su cảnh tiên nhân, cũng dù sao cũng là tiên nhân a. Đám người nội tâm âm thầm cảm khái, cương đại như thế Cổ Trường Thanh, lại bị áp chế. Bắt được ngươi, con chuột nhỏ, ngươi quá chậm. Năng lượng thể cười lạnh, trường thương hung hăng nện ở Cổ Trường Thanh trên người, đồng thời mũi thương vẫy một cái, đem Cổ Trường Thanh phong lôi phiến đánh bay. Cổ Trường Thanh thân hình ở nơi này cổ cự lực phía dưới lập tức nổ bắn ra, hung hăng đánh tới hướng nơi xa tiên nhân bích đáy, mang theo trên mặt đất bùn đất vẩy ra. Năng lượng thể nắm chặt quạt xếp, yêu dị khuôn mặt tuấn tú phía trên tràn đầy cao ngạo và khinh thường. Gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Năng lượng thể thanh âm vô cùng bình ổn, nhưng mà lại để cho đang ngồi tất cả mọi người hoảng sợ. Trước đây không lâu, Cổ Trường Thanh một người độc chiến quần hùng thời điểm, hạng gì vô địch, một quyền phía dưới, không ai cản nổi, tốc độ nhanh chóng. Bọn họ thần thức đều không thể kịp thời cảm giác. Nhưng mà đối mặt năng lượng thể, lực lượng bị áp chế, tốc độ bị áp chế, liên quạt xếp đều bị đánh bay, loại này tương phản, lực trùng kích cực mạnh. Lối vào tầng Tiểu Nguyệt thấy thế lúc này ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, liền muốn tiến vào bên trong. Lục Vân Tiêu lúc này ngăn lại Tần Tiểu Nguyệt, đại ca không có việc gì. Tiếng nổ ầm biến mất, bụi mù chậm rãi phiêu tán. Một cổ không thể nào hiểu được khắc máu khí tức lập tức trùng kích tất cả mọi người tâm thần. Như thế khí tức hung ác, là cổ Trường Thanh phương hướng. Vân Thanh đám người sắc mặt hoảng sợ, làm bụi mù hoàn toàn tán đi, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Là cổ Trường Thanh. Hắn là cổ Trường Thanh, này khí tức. Tất cả mọi người đều lộ ra không thể tin ánh mắt, bởi vì giờ khắc này cổ Trường Thanh thật là đáng sợ. Bộ dáng vẫn là cái kia bộ dáng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì quỷ dị đường vân, nhưng là hắn khí tức so trước đó mạnh không chỉ gấp mấy lần. Một chuôi huyết văn thương nắm trong tay hắn, lạnh lùng mà khát máu khí tức, phảng phất có thể đem bất luận cái gì sinh mệnh thôn vệ. Giờ phút này cổ Trường Thanh, cho người ta cảm giác thật giống như từ trong lòng giam phóng xuất hung thú đồng dạng, một dạng nụ cười. Trước đó là một loại cường giả bình tĩnh, hoặc là quân tử nho nhã. Mà bây giờ, cho người ta cảm giác là khát máu, điên cuồng cùng đối với giết chóc khát vọng. Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem giờ phút này cổ Trường Thanh, cổ khí tức này để cho nàng quen thuộc như thế, đúng vậy à, lúc trước cổ Trường Thanh chưa từng dùng cây quạt thời điểm, chính là lạnh lùng hung ác khí chất. Nàng nghĩ tới rồi lúc trước cổ Trường Thanh nói chuyện với nàng, hắn cầm cây quạt, là vì tu tâm, cây quạt, là hắn phong ấn. Không nghĩ tới, thực sự là phong ấn. Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt chậm rãi nheo lại, sau một khắc, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất không còn tam tích. Quanh, khủng bố anh minh vang vọng vân tiêu. Một bóng người lập tức bay ra, hung hăng đâm vào nơi xa tiên nhân bích phía trên. Mọi người chú mắt, tiếp lấy lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bị đánh bay, chính là tên kia năng lượng thể. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ chết. Cổ Trường Thanh thanh âm lạnh như băng vang lên, phong lôi phiến phía trên ba đạo phong ấn cởi ra, hắn trên thân thể mình ba đạo phong ấn, bị hắn cởi ra hai đạo. Giờ phút này, cổ Trường Thanh cho dù không dùng võ hồn, không cần tiêu pháp thân, không cần tiên pháp, thực lực của hắn cũng tuyệt đối có thể cùng hợp thánh cảnh một trận chiến. Ti tiện nhân tộc, cũng dám làm càn. Một tiếng quát lớn, năng lượng thể giận dữ, trống to một tiếng, một đầu to lớn bạch long gào thét mà ra. Long vị quẳng xuống, toái thạch đoạn sơn. Cổ Trường Thanh lúc này lớn người mà lên, nhanh như kinh hồng, lập tức tránh thoát long vị công kích. Huyết độn thiên giáp thuật gia trì phía dưới, cổ Trường Thanh tốc độ đã nhanh kinh người. Huyết độn uy năng cùng cổ Trường Thanh máu tươi cường độ cũng có liên quan, vô sinh hoàng tộc huyết mạch, so sánh nhân tộc, chí ít cũng là nhân tộc đại đế huyết mạch. Quá nhanh. Mọi người kinh hãi, tiếp theo một cái chớp mắt, cổ Trường Thanh vậy mà xuất hiện bạch long trên đỉnh đầu. Trường thương gào thét, lập tức hình thành vô số thương ảnh hội tụ, hình thành một cái cự hình thánh thương. Thánh thương kèm theo cổ Trường Thanh trường thương cùng nhau hung hăng nện xuống. Thánh giai võ kỹ, phá tiên thương. Chỉ là côn trùng, cũng dám nhục ta nhân tộc, cho lão tử lăn dưới đi. Một tiếng bạo hống, cự thương oanh minh mà xuống, hung hăng nện ở bạch long long đầu phía trên. Bành. Một tiếng thanh thúy trầm đục. Tiếp theo, to lớn bạch long rên rỉ, hướng về phía dưới đại địa rơi xuống. Đại địa toái nứt, bạch long gào thét, lực lượng tuyệt đối áp chế dưới, cho dù biến thành long, lại như thế nào. Trường thương lượn vòng, cổ Trường Thanh hóa thành quang ảnh hướng về bạch long đánh tới. Bạch long hiển nhiên ngã quá sức, bất quá hắn bản thân liền là năng lượng thể, tự nhiên không tồn tại thương thế thuyết pháp, loại này trọng thương chỉ có thể giảm bớt hắn năng lượng diễn hóa. Từ nơi sâu xa, phảng phất có cường giả nói nhỏ, tiếp theo, tiên nhân bích phía trên. Từng đạo năng lượng thể xuất hiện. Là long ngữ thần thông. Rất mạnh sao? Cường hoành long ngữ thần thông có thể so với thần linh đạo pháp, nhưng là trước mắt năng lượng thể dù sao chỉ là tiên nhân biến ảo, hơn nữa thực lực áp chế ở thiên su cảnh. Chắc hẳn mạnh nhất cũng bất quá có thể so với tiên pháp. Tiên pháp. Lập tức, không ít tu sĩ nhịn không được ngược lại hết sâu một hơi. Cổ Trường Thanh ánh mắt thâm thúy vô cùng, chung quanh năng lượng thể từng cái thực lực đều có thể so với dưới chân bạch long, hắn mũi thương rất nhanh bị mấy đạo thân ảnh đánh nát. Cuồng bạo công kích phía dưới, cổ Trường Thanh cực tốc bay ngược. Long ngữ thần thông sao? Quả nhiên cường hoành. Ti tiện nhân tộc, ngươi nói ai là côn trùng? Long tộc Tô Nghiêm, chỉ có máu tươi tài năng giữ gìn, hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi rút hồn liền phách. Bạch long gầm thét, chung quanh năng lượng thể hướng về cổ Trường Thanh bắn tới, đồng thời càng ngày càng nhiều thần văn từ tiên nhân bích phía trên bay ra, bám vào tại bạch long trên người. Khoác lác ai không biết nói, chỉ tiếc thực lực ngươi không đủ. Cổ Trường Thanh quát lạnh, trường thương phía trên điểm điểm hàng mang lấp lóe, sau một khắc, một đạo đạo huyền áo trận văn bám vào. Đối mặt một cái bạch long, hắn còn có thể một trận chiến, đối mặt nhiều như vậy cùng cấp bậc cường giả vây công, cổ Trường Thanh nhất định phải xuất ra bản lãnh thực sự. Tiên pháp, phong thần thập tam thương. Sưu. kịch liệt quang mang nổ tung, cổ Trường Thanh trường thương trong tay lập tức linh động vô cùng, kèm theo trường thương vũ động, huyền ảo phong ấn thần văn ở chung quanh câu lên. Cổ Trường Thanh tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đương đương đương. Song phương hoàn toàn hóa thành huyền ảnh, không ngừng đan xen, thiên khung phía trên xuất hiện vô số huyền ảnh, để cho người ta hoa mắt. Cổ Trường Thanh trường thương phản phất sống lại đồng dạng, có thương đạo tâm tăng thêm, đơn giản mũi thương liền đủ để diệt sát thiên sư hậu kỳ tồn tại. Nhân loại, ngươi chọc giận ta. Bạch Long gầm thét, đánh lâu không xong, hắn xem như tiên nhân diễn hóa hư ảnh, trên mặt mũi đương nhiên không nhịn được. Rất nhanh, cái kia mấy đạo hình người huyền ảnh toàn bộ biến thành Bạch Long. Biến thành long thể về sau, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, lại hoặc là phòng ngự, đều là chiếm được cực tốc tăng lên. Long tức phun ra, cổ Trường Thanh trường thương trong tay xoay tròn, đem nó đánh nát, long vị bỏ rơi, hoặc bị cổ Trường Thanh sai chỗ tránh thoát, hoặc là bị cổ Trường Thanh một thương đánh lui. Nhưng mà mọi người nhìn ra được, cổ Trường Thanh một người đối mặt nhiều như vậy Bạch Long công kích, đã có chút chống đỡ không nổi. Cái này Bạch Long tiên nhân cũng là lắm lời, chiếm cứ ưu thế về sau, đủ loại trào phúng. Ngươi không phải rất lợi hại phải không? Làm sao, liền chút bản lãnh này sao? Đến a, giết ta a. Kèm theo trận trận quát chói tai về sau, Bạch Long trong mắt hàng ý càng sâu. Ngươi, cũng không gì hơn cái này. Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, cực tốc chạy vội thân hình lập tức đình chỉ, một đạo thương ảnh rơi mà qua, hoàng mỹ thương hoa thu tay lại, một cước giẫm ở một đầu Bạch Long hư ảnh phía trên, tiếp lấy cuồng mảnh rơi trên mặt đất. Làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, vừa rồi còn cực kỳ cuồng bạo Bạch Long vậy, mà toàn bộ đứng im trên không trung. Trường thương xoay tròn, mũi thương chỉ xéo mặt đất, cổ Trường Thanh chậm rãi hướng đi Vân Thanh đám người, kêu là nói, bạo, rầm rầm rầm. Thiên khung phía trên Bạch Long nhao nhao phát ra thống khổ trú thảm, tiếp lấy thân thể khổng lồ phía trên liên tiếp không ngừng oanh minh, cường hoành năng lượng thể lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Cổ Trường Thanh sau lưng, mấy cái năng lượng Bạch Long bạo tạc thành hư vô, giống như máu và lửa lộng lẫy, mà cổ Trường Thanh tay cầm trường thương chậm rãi đi ra, nháy mắt bá khí, tạo thành hạng gì to lớn lực trùng kích. Là, trường thương. Trường thương mới là thích hợp nhất nam nhân này vũ khí, bá khí vô song, lạnh lùng khát máu. Phong thần thập tam thương đệ nhị cảnh, hồi thương bạo sát, lập tức đem trên người địch nhân phong ấn trận văn bạo phá, tạo thành cực kỳ khủng bố lực sát thương. Này, chính là cổ Trường Thanh ác chủ bài một trong, cường hoành thương đạo truyền thừa, hợp với bản thân hắn đối với phong ấn trận văn nắm vững cùng đối với thương đạo lý giải. Kỳ công kích đủ sức để uy hiếp hợp thánh cảnh sơ kỳ yêu nghiệt. Bình thường hợp thánh cảnh sơ kỳ, ở nơi này một thương phía dưới căn bản không sống nổi. Phong thần thập tam thương, mạnh nhất không phải tốc độ công kích, không phải quỷ dị góc độ công kích cùng mỗi một thương cuồng cuộn trùng kích, mạnh nhất là ngươi không cách nào kịp thời ngăn cản phong ấn trận văn. Lượng biến gây nên chất biến, phong ấn trận văn càng nhiều, hồi thương bạo sát càng mạnh. Phanh phanh phanh, Bạch Long rơi xuống, kích thích toái thạch vẩy ra. Hắn triệu hoán hư ảnh toàn bộ bạo liệt thành hư vô, mà hắn năng lượng thể cũng đã suy yếu không thể gặp, lúc nào cũng có thể sẽ tán đi. Nhân loại, cho dù ngươi đánh nát ta năng lượng thể lại như thế nào, ngươi vẫn không có tư cách được ta truyền thừa. Bạch Long mạnh miệng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy bước chân dừng lại, chậm rãi nói, ngươi loại phế vật này truyền thừa, đối với ta không có chút nào lực hấp dẫn. Ta nói, ngươi cho Vân Thanh truyền thừa không liên quan gì đến ta, ta chỉ cần nàng tiền mua mạng. Lời này rơi xuống, chúng tu sĩ đều là nhịn không được xôn xao, hạng gì vô song bá khí, hạng gì phách lối tự ngạo. Với hắn mà nói, Vân Thanh tiền mua mạng so Bạch Long tiên nhân truyền thừa còn muốn có dịu hoạt. Này, làm sao không phải là đối với Bạch Long vũ nhục? Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta sẽ ở tiên vực chờ ngươi. Bạch Long rống to, hiển nhiên cổ Trường Thanh đối với hắn vũ nhục, để cho hắn không thể chịu đựng được. Hắn là tiên nhân truyền thừa, cái nào phàm nhân không phải tranh phá đầu. Cổ Trường Thanh lời này, đã đem hắn kiêu ngạo dẫm ở trên mặt đất hung hăng chà đạp. Ngươi lấy tiên văn biến ảo thiên su cảnh tu sĩ, còn không phải ta chỉ là mệnh tuyên đối thủ, nếu ta thành tiên, ngươi chống đỡ được ta một thương sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút nghiêng đầu, tự tin nói. Ngươi! Bạch Long giận dữ, thân hình lập tức phá toái nháy mắt, lạnh lẽo băng hằng thanh âm vang lên. Nhớ kỹ, bản tọa Long Thù, bản tọa sẽ chờ lấy ngươi một thương kia. Bạch Long phá toái, tiên nhân bích phía trên tiên văn cũng chậm rãi tan biến. Hiển nhiên, bị cổ Trường Thanh như thế làm nhục, hắn truyền thừa đã không cần phải tồn tại. Vân Thanh nhìn xem tiên nhân bích phía trên tiên văn tan biến, lúc này nhìn không được lộ ra một tia thất lạc, tiếp lấy khá là u oán nhìn cổ Trường Thanh một chút. Nhưng mà trước mắt cái này bá đạo vô song nam nhân lại giống như một cây trường thương, hung hăng định trụ nàng tâm. Vân Thanh là Bạch Lân Long nhân nhất tộc, long loại sinh vật này cùng người không giống nhau. Đối với long tộc mà nói, một cường giả mị lực, so cái gọi là bề ngoài, phẩm hạnh chờ mạnh hơn nhiều. Mà cổ Trường Thanh không thể nghi ngờ là cường đại để cho nàng trên người đều mềm nhũn không ít. Nam nhân này, thật rất có mị lực. Chỉ bớt quá rất nhanh, cái này rất có mị lực nam nhân liền tới đến Vân Thanh bên người. Cổ trường thanh trường thương trong tay biến mất, phong lôi phiến bay đến trong tay hắn, cổ kia khát máu điên cuồng khí tức hoàn toàn biến mất. Giờ phút này cổ trường thanh phảng phất bị phong ấn đồng dạng, biến thành một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Chui này cây quạt thực sự là hắn phong ấn a. Trong lúc nhất thời, chúng yêu nghiệt cùng trên quảng trường vây xem tu sĩ đều là âm thầm nỉ non. Tất cả mọi người muốn mạng sống, 2 vạn cực phẩm linh thạch. Cổ trường thanh làm ăn già trẻ không gạt đối xử như nhau, ban đầu ở mộ tiên bên trong, những yêu nghiệt kia mệnh giá trị 2 vạn, hiện tại, những người này mệnh cũng đáng 2 vạn. Cái gì gọi là công bằng? Cái này kêu là công bằng. Cái gì gọi là chúng sinh bình đẳng? Cái này kêu là chúng sinh bình đẳng. Quản ngươi nhân tộc hay là lông nhân, mệnh cũng là một cái giá. Cổ trường thanh rất rõ ràng, 2 vạn cực phẩm linh thạch là hắn đối với mọi người tôn trọng. Chúng yêu nghiệt nếu là biết rõ cổ trường thanh ý nghĩ, nhất định phải thổ huyết chửi rủa, tôn trọng em gái ngươi, cầu ngươi đừng tôn trọng ta, coi ta là cái rắm thả rồi a. Vân Thanh, bởi vì ngươi nguyên nhân để cho ta đánh thêm một trận, cho nên ngươi là 3 vạn cực phẩm linh thạch. Cổ trường thanh nhìn xem Vân Thanh nói, thương hương tiếc ngọc, không tồn tại, nhưng là ngươi Vân Thanh muốn là nguyện ý dùng thân thể đổi này 1 vạn cực phẩm linh thạch, ngược lại là có thể thương lượng. Vân Thanh lúc đầu cảm thấy cổ trường thanh rất có mị lực, hiện tại, trong nội tâm nàng chỉ có chửi mẹ. Ngươi đem ta truyền thừa làm không có, còn muốn ta bồi thường ngươi tổn thất, ngươi làm người tốt sao? Cũng may lúc trước mộ tiên bên trong không có giám sát pháp trận, nếu không Lạc Tịch Tuyết tất nhiên sẽ cảm giác được một trận quen thuộc, thiên hai vạn nha, ngũ đại cảnh yêu nghiệt đều quen thuộc. Cũng tốt tại Thánh Lân Đại hội loại tầng thứ này thi đấu, lúc trước đi mộ tiên loại kia đẳng cấp yêu nghiệt hoàn toàn không làm sao có hứng nổi, cũng căn bản không có người không có cho tới quan sát. Bất quá hôm nay cổ trường thanh hành động sợt là giấu giếm không được bao lâu, nhất là phong thần thập tam thương, rất dễ dàng gây nên gia các phong vân chú ý. Các loại thế lực tìm hiểu nguồn gốc, cổ trường thanh cùng thiên rất dễ dàng liên tưởng đến nhau. Mà đây chính là cổ trường thanh dự định. Lúc trước hắn cùng với Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng nhau đi tới mộ tiên, Thượng Quan Tinh Nguyệt đại mộng tử linh thể vốn là cực kỳ hiếm thấy song tu thể chất, nhìn chung toàn bộ bát cảnh. Trước mắt có loại thể chất này chỉ có Lạc Đình cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt. Thiên Lân Thánh Tông cùng Gia Cát Phong Vân muốn tra lời nói, rất dễ dàng tra được Thượng Quan Tinh Nguyệt trên người, cho nên, cổ trường thanh mới có thể cố ý như thế dương đông kích tây, đem Sở Vân Mạc giấu đi. Nếu không, một khi Thiên Lân Thánh Tông hoài nghi Sở Vân Mạc là thiên lời nói, thần tự chiến coi như không dễ dàng như vậy. Muốn giết người, nhất định phải mưu đồ, hung hăng mãn đi qua, không phải cổ trường thanh phong cách, hắn càng ưa thích đem người âm chết, hư là thực chi kỳ thực hư chi. 2 vạn cực phẩm linh thạch, ngươi đoạt đâu? Tần Văn Đạo nhịn không được nói thật, đừng nói nơi đây bình thường đệ tử, ngay cả Tần Văn Đạo cái này đại tần thái tử, cũng không bỏ ra nổi 2 vạn cực phẩm linh thạch a. Bọn họ chỉ là thất tinh thế lực thiên kiêu, thật sự cho rằng, cùng những cái kia cửu tinh thế lực yêu nghiệt một dạng giàu có. 2 vạn cực phẩm linh thạch, kỳ thật cũng chính là 200 vạn thượng phẩm linh thạch, 200 vạn thượng phẩm linh thạch bọn họ cầm ra được, nhưng là cực phẩm linh thạch, thật sự là quá khó được. Cổ trường thanh nghe vậy, nhưng lại không có tức giận. Muốn là người khác lời nói, hắn trực tiếp tăng giá, nhưng là Tần Văn Đạo nha. Trước đây không lâu Tần Hoàng mới đem Bách Hoàng Đạo quyền cho hắn, hắn cũng không thể trở mặt không quen biết a. Bát tinh thế lực đệ tử 5.000 cực phẩm linh thạch, 150 vạn thượng phẩm linh thạch. Thất tinh thế lực đệ tử, 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Cổ trường thanh lùi lại mà cầu việc khác, nếu là tài nguyên không đủ, có thể viết xuống phiếu nợ, chờ rơi đi lôi hột, từ các ngươi tông môn thanh toán. Phiếu nợ nhất định phải có thiên đạo lời thề. Cổ trường thanh rất rõ ràng, lôi hồ tất cả đều đang bên ngoài quan sát bên trong, cho nên hắn không sợ những người này chơi xấu. Mọi người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem giờ phút này ôn tồn lễ độ cổ trường thanh, nhưng trong lòng không dám khinh thường, cổ trường thanh muốn bạo khởi giết người, bọn họ chết cũng là chết vô ích. Thượng Quan Mộng, Hải Tử Lăng đều bị cổ trường thanh giết, hắn còn sợ nhiều giết bọn hắn. Chọc giận một cái thế lực cũng là gây, chọc giận tất cả thế lực cũng là gây, huống chi, hắn đem Thiên Lân Thánh Tông Thiên Kiêu tất cả giết sạch, nói cách khác, cổ trường thanh liền Thiên Lân Thánh Tông còn không sợ, sẽ sợ bọn họ thế lực sau lưng. Nghĩ đến cổ trường thanh tư chất, Thiên Lân Thánh Tông tất nhiên sẽ toàn lực lôi kéo, loại này đại tông môn, không có khả năng bởi vì mấy cái đệ tử tử vong liền từ bỏ mạnh mẽ như thế yêu nghiệt. Nói cách khác, về sau cổ trường thanh chỗ dựa rất có thể là Thiên Lân Thánh Tông. Lúc này, mọi người thở dài một hơi, đem trên người tài nguyên lấy ra tiền bạc, chắp vá lung tung góp làm tiền chuộc. Cổ trường thanh đương nhiên không khách khí, kiếm được đầy bát tràn đầy thì cũng thôi đi, còn nhân tiện đem tất cả tử ngọc bài toàn bộ thu vào. Chư vị, xét thấy bồi thường phương diện, các ngươi rất phối hợp, cho nên, tiếp xuống chúng ta bắt đầu đấu giá tử ngọc bài. Cổ trường thanh đem tài nguyên thu hồi về sau, lưu lại một bộ phận tử ngọc bài, còn lại tử ngọc bài bắt đầu đấu giá. Lập tức, chúng thiên kiêu đưa mắt nhìn nhau, âm thầm giận mắng cổ trường thanh tên gian thương này. Bất quá ai cũng biết, Lôi hồ bí cảnh kết thúc, Thánh Lân Đại hội cũng liền kết thúc. Bọn họ thứ tự đại biểu bọn họ phía sau tông môn có thể có được Thiên Lân Thánh Tông bao nhiêu tài nguyên phân phối. Ở chỗ này hoa tài nguyên mua sắm Tử Ngọc Bài, cái kia chính là vì tông môn của mình mưu phúc lợi. Trên quảng trường, các đại thế lực người chủ sự đưa mắt nhìn nhau, Mộng Nguyệt các trưởng lão nhịn không được nói, kẻ này như thế phá hư Thánh Lân Đại hội quy củ, còn thể thống gì? Vương Điện Chủ, cái này còn không truyền tống ra sao? Thượng Quan Mộng bị Cổ Trường Thanh giết chết, trữ vật giới chỉ cũng bị cướp đi, đệ tử khác tài nguyên vừa mới bồi thường về sau, còn thừa không có mấy. Bác Tinh Tông Môn Mộng Nguyệt các sức mua, so Thất Tinh Tông Môn còn kém. Nếu là bỏ mặc Cổ Trường Thanh bán Tử Ngọc Bài, Mộng Nguyệt các rất có thể sẽ trở thành Thánh Lân Đại hội hàng chót thế lực. Đã như thế, Mộng Nguyệt các tài nguyên phân phối sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Một bên khác, Cực Tây Sơn trưởng lão cũng không nhịn được phát biểu, Lỗ trưởng lão nói không sai, Thánh Lân Đại hội là bằng bản sự bình xét thứ tự. Có thể nào bởi vì một cái người cương đại tùy ý phá hư quy củ? Tiên nhân Bích Tiên Văn đã biến mất, Vương Điện Chủ, vì sao còn không đem rất nhiều yêu nghiệt truyền tống ra? Cực Tây Sơn Hải Tử Lăng cũng đã chết, tình huống cùng Mộng Nguyệt các một dạng, hết lần này tới lần khác Cực Tây Sơn cũng là Bát Tinh Tông Môn. Quy củ chính là quy củ, nếu như quy củ ai cũng có thể phá, còn gọi cái gì quy củ? Thánh Lân Đại hội quy tắc chính là chúng thiên kiêu tại Lôi Hồ bí cảnh bên trong đợi 8 ngày, 8 ngày sau căn cứ bọn họ Tử Ngọc Bài số lượng quyết định bài danh. Rõ ràng là một trận hỗn chiến, xuất hiện Cổ Trường Thanh một người chiến hơn 70 người loại tình huống này, đã không thể tưởng tượng nổi, bây giờ còn muốn lâm thời cải biến thi đấu quy tắc. Nếu là như vậy, chẳng bằng đừng xử lý Thánh Lân Đại hội, cũng miễn cho người trong thiên hạ cười nhạo. Thái Cửu Nguyên Thanh âm vang lên, mãi may không cho Thiên Lân Thánh Tông mặt mũi, trong lời nói, có chút ít châm chọc. Cái này rất bình thường, lúc trước Cổ Trường Thanh đi sứ Nguyên Thanh Môn, trở về trên đường bị Hàng Thái Vũ chặn giết, đây chính là tại đánh Nguyên Thanh Môn mặt. Dù sao không có Nguyên Thanh Môn này, việc sự tình, Cổ Trường Thanh căn bản sẽ không rời đi Tần Hoàng Võ Viện. Nhưng là đối với cái này, Nguyên Thanh Môn cũng không thể tránh được. Về sau, Hàng Thiên Vũ nhiều lần phái người đến Nguyên Thanh Môn tìm phiền toái, bây giờ càng là liên lụy đến thần tử chiến. Có thể nói, Nguyên Thanh Môn cùng Hàng Thái Vũ hoàn toàn vạch mặt, mà lúc này những cái này đối với Cổ Trường Thanh nhằm vào, rõ ràng cũng là Hàng Thái Vũ cách làm. Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc giao tình không cạn, lại cùng Hàng Thái Vũ đối lập, Thái Cửu Nguyên đương nhiên đứng ở Cổ Trường Thanh bên này. Những cái này Tử Ngọc Bài, tuyệt đối có thể cho Cổ Trường Thanh kiếm được không nhỏ ích lợi. Có Thái Cửu Nguyên dẫn đầu, cái khác Thất Tinh Tông Môn trưởng lão, tông chủ cũng nhau nhau biểu đạt bản thân bất mãn. Dựa theo trận tình này huống, bọn họ là khẳng định lấy không được lợi hại thứ tự, mà bây giờ bởi vì Cổ Trường Thanh tao thao tác, bọn họ những đệ tử này hoa chút tài nguyên liền có thể đem thứ tự mua lấy đi. Có Mộng Nguyệt các cùng Cực Tây Sơn hạng chót, bọn họ sao lại không làm đâu. Thiên Lân Thánh Tông căn cứ Thánh Lân Đại hội thứ tự phân phối tài nguyên, có thể xa xa so môn hạ đệ tử mua Tử Ngọc Bài bỏ ra tài nguyên nhiều hơn. Thiên Lân Thánh Tông Vương Điện Chủ trong lúc nhất thời lộ ra vẻ làm khó, hắn đương nhiên muốn trực tiếp đem mọi người truyền tống ra. Dù sao Hàng Thái Vũ khẳng định không hy vọng Cổ Trường Thanh đợi đến quá nhiều tài nguyên. Nhưng là Thái Cửu Nguyên nói không sai, quy củ chính là quy củ, nếu như thi đấu quy tắc có thể tùy tiện đổi lời nói, cái kia còn tổ chức Thánh Lân thi đấu có ý nghĩa gì? Vương Điện Chủ nhịn không được nhìn về phía Hàng Thái Vũ, Hàng Thái Vũ sắc mặt âm trầm vô cùng, nhịn không được nói, nếu là bỏ mặc Cổ Trường Thanh buôn bán Tử Ngọc Bài, cái kia Thánh Lân Đại hội liền không phải là lấy thực lực vi tôn, mà là lấy giàu có vi tôn. Vừa nói, Hàng Thái Vũ nhìn về phía Lạc Tịch Tuyết, sư phụ, ngài cảm thấy thế nào? Lạc Tịch Tuyết mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tam Thái Thượng, không biết Tam Sư Thúc thấy thế nào? Ha ha, muốn là tông chủ cảm thấy chúng ta Thiên Lân Thánh Tông mặt ném còn chưa đủ lời nói, ta không có vấn đề. Nhiều người như vậy phục kích hai cái thiên kiêu yêu nghiệt, còn dùng mỹ nhân kế, thấy thế nào cũng không giống là đối với bọn họ khảo nghiệm a. Thần tử, tông chủ cực kỳ ưa thích đem người trong thiên hạ làm đồ đần a. Tam Thái Thượng trong lời nói hơi có chút âm dương quái khí mà nói, vì tự thù giết hại yêu nghiệt, làm cho người trơ trẽn. Vì tư oán không muốn đối phương được đại lượng tài nguyên, mà tùy ý cải biến thi đấu quy tắc, hạng gì ti tiện. Cửu Tinh Tông Môn, Thiên Lân Thánh Tông, tương lai liền muốn rơi vào người như vậy trong tay sao? Vừa nói, Tam Thái Thượng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, cái kia Thiên Lân Thánh Tông, là thời điểm thay đổi triều đại. Tam Sư Thúc, có mấy lời cũng không cần tùy ý nói tốt. Lạc Tịch Tuyết sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Có mấy lời không nói, có ít người làm việc liền không có phân tất, đừng đem lão phu lui bức xem như mềm yếu, trước đó vài ngày, ai phải người đi Nguyên Thanh Môn bức bách Chiêu Lăng. Hắn đã biến thành dạng này, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Rất tốt, tất nhiên cảm thấy lão phu lão, không còn dùng được, vậy lão phu liền để các ngươi nhìn xem, lão phu bộ xương già này còn có hay không dùng. Tam Thái Thượng không thèm để ý chút nào Lạc Tịch Tuyết sắc mặt, Hiển nhiên Nguyên Thanh Môn sự tình, hắn cực kỳ phẫn nộ, hắn một mực đè nén phẫn nộ, đúng không nguyện ý thật cùng Lạc Tịch Tuyết vạch mặt. Nhưng là lúc này, Lạc Tịch Tuyết, Hàn Thái Vũ đã đem Thiên Lân Thánh Tông mặt mũi xem như trò đùa, vậy hắn nhất định phải đứng ra. Hôm nay Lạc Tịch Tuyết, Hàn Thái Vũ xử lý như thế nào chuyện này, không có quan hệ gì với hắn, hắn muốn cho ra chính là cái này thái độ. Thái độ này có thể lôi kéo trong tông môn không ít trung lập thái thượng. Lạc Tịch Tuyết nghe vậy sắc mặt hơi có chút khó coi, Nguyên Thanh Môn sự tình, nàng cũng là về sau mới biết được, chuyện này nói đến cùng là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.